Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 255. Hằng ngày kết toán, chương 260. Hằng ngày kết toán tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu một ngày mạo hiểm thời gian rất nhanh sẽ dùng hết. Lúc trạng vạng mọi người ngồi ở dạ oanh chiến cơ bên trong thu dọn một ngày thu hoạch. Mấy người nhẫn không gian đều trang tràn đầy. Các nàng đồ không cần đều giao cho đoạn thu. Đoạn thu sẽ cho tương ứng công hội điểm mần ni huyễn ảnh ma lang phía sau. Mọi người ở hoang dã trên đại thảo nguyên lại săn giết không ít quái vật. Ti tháp thiến trường kiếm xem như là đánh đi ra. Một cái ám kim cấp 10 trường kiếm. Là một con tử tinh quái vật tuôn ra. Dòng dã một ngày đoạn thu mấy người tình cờ gặp 5 con tử tinh quái vật. Có một con bị chạy mất. Có điều cái khác 4 con đều bị đánh giết. 4 con tử tinh quái vật tính cả vừa mới bắt đầu 2 thuộc tính ma lang. Tổng cộng tuôn ra 7 cái đá phục sinh đầu. Trang bị bảo vệ thạch cũng bạo 12 cái. Xem ra không phải đoạn thu mấy người nhân phẩm được. Mà là tử tinh quái vật chính là loại này bạo suất. Đương nhiên đây là một tin tức tốt cũng là một tin tức không tốt là Money phục sinh số lần nhiều. Sẽ để không ít người bí quá hóa liều, ở dã ngoại cướp đoạt đồng dạng người mạo hiểm, sau đó sản sinh đủ loại vấn đề. Trở lại Tiên Phong Thành, Ti Tháp Thiến, Tinh Linh tỷ muội đều rời đi, rất nhanh sẽ còn lại đoạn thu một người, đi ở Tiên Phong Thành trên đường phố. Bên cạnh là một thân quần áo thường Hạ Cân. Hạ Cân kéo đoạn thu cánh tay hai người thật giống như luyến ái chung tình nhân như thế. Sau đó ngươi không cần liều mạng như thế. Bảo vệ tốt mình mới là quan trọng nhất, đoạn thu ôn nhu nói. Hắn nghĩ tới rồi sáng sớm đối mặt huyễn ảnh ma lang thời điểm. Hạ cầm một người toàn lực bạo phát không để ý tự thân tiêu hao cùng Mili đồng thời chặn lại rồi. Một con thuộc tính, lửa, huyễn ảnh lang. Cái nào thời điểm Lam Thủy Nhi nhưng là chữa bệnh không tới được. Hạ Cần nghe xong ngoẹo cổ tựa ở đoạn thu vai. Không sao, ta hiện tại không phải không có chuyện gì, ai, đoạn thu thở dài. Bị hắn phục sinh thiếu nữ đều sẽ lấy chính mình làm trung tâm. Kỳ thực đoạn thu muốn làm cho các nàng có cuộc sống của chính mình. Có điều nơi này là tận thế. Ai sẽ có cuộc sống mình muốn a tất cả mọi người đều đang vì sống tiếp mà nỗ lực phấn đấu. Hai người trò chuyện liền đi tới Tuyết Nguyệt khách sạn. Kỳ thực nơi này khoảng cách công hội phòng khách cũng không phải rất xa. Ra cửa ở trên quảng trường đi một hồi liền đến. Cam Cần đã để vài tên sinh hoạt nghề nghiệp tiến vào nơi này công tác. Có điều điếm trưởng vẫn như cũ là Trúc Bản Thiên Hòa. Tiến vào tửu lâu đoạn thu phát hiện nơi này đã có không ít người đang dùng cơm. Tuy rằng phần lớn ăn đều là khá là đơn giản điều loại hình thực phẩm. Nhưng đều ăn say sưa ngon lành, không ít người càng là cùng đồng bạn hài lòng trò chuyện. Khách sạn một tầng là người bình thường chuẩn bị, hai tầng hiện nay còn chưa mở thả, một tầng bán ra thực phẩm phần lớn đều là bánh mì. Thịt khô, mì sợi loại hình, đương nhiên loại thịt thực phẩm khẳng định quý. Tiếp đón người phục vụ nhìn thấy đoạn thu đi vào, vốn đang cho rằng là khách hàng. Thấy rõ sau mới phát hiện dĩ nhiên là hội trưởng, tuy rằng nàng là nhân loại liên bang thành viên. Thế nhưng là phụ thuộc vào Tuyết Nguyệt, nhân loại liên bang cũng không phải tất cả mọi người đều quá rất tốt. Không cần phải để ý đến ta. Người bận bịu đi thôi, đoạn thu mỉm cười nói. Người phục vụ gật gật đầu đi làm những chuyện khác. Đoạn thu cùng Hạ Cầm hai người liền như vậy đi tới khách sạn hai tầng. Hai người mới vừa lên đến liền có người mạo hiểm gọi vào người phục vụ hỏi. Vừa nãy cái kia hai người là ai vậy, không phải nói hai tầng còn chưa mở nghiệp à, tên kia người. Phục vụ nghe xong mỉm cười nói. Hắn là chúng ta Tuyết Nguyệt công hội hội trưởng, một bàn người mạo hiểm nghe xong kinh ngạc nói. Tuyết Nguyệt hội trưởng dĩ nhiên còn trẻ như vậy, thực sự là lợi hại, nghe nói các ngươi ở Thiên Phong Thành có không ít đất. Là có thật không, một công hội có bao nhiêu đất cũng là đại diện cho cái này công hội thực lực làm. Sao, Tuyết Nguyệt xếp hạng tuy rằng thấp thế nhưng đất rất nhiều. người phục vụ cười nói. Cụ thể có bao nhiêu ta cũng không biết, có điều có Tuyết Nguyệt tiêu chí địa phương đều là chúng ta cửa hàng, khách sạn 2 tầng có phòng. Khách cũng có phòng riêng. Đoạn Thu cùng Hạ Cầm hai người ngồi ở trong đại sảnh. Rất nhanh sẽ có một tên khách sạn người phục vụ đi tới. Hội trưởng, muốn ăn chút gì à, 2 tầng tuy rằng không mở ra cho người ngoài. Thế nhưng công hội người lại có thể ở đây ăn cơm. Vì lẽ đó cũng là có người phục vụ ở. Tùy tiện đến điểm, đây là trong không gian giới chỉ đều là nguyên liệu nấu ăn ngươi đi phóng tới nhà kho đi, Đoạn Thu. Nói rằng, khách sạn tổng cộng có 4 tầng. Một tầng chính là phổ thông người mạo hiểm chỗ ăn cơm. 2 tầng nhưng là xa hoa thực phẩm, tỉ như phép thuật loại thực phẩm, ăn qua sau sẽ có phụ gia trên nhất định trạng thái. Kéo dài thời gian cũng có mọc da thiếu, nghe nói là hội trưởng đến rồi, rất nhanh mấy bàn món ăn liền được bưng lên, này vẫn là Đoạn Thu lần thứ nhất ăn nhiệt món ăn. Trước ở dạ oanh chiến cơ bên trong ăn đều là đồ hộp thực phẩm. Bánh mì A loại hình, một hồi chúng ta đi công hội căn cứ nhìn, sau đó theo ta đi hoàn thành một cái nhiệm vụ, Đoạn Thu nói rằng. Hắn nhớ tới đến mình nhẫn không gian còn có cái khu an toàn nhiệm vụ. Lúc trước nhiệm vụ yêu cầu là cấp 10, hiện tại đã đến có thể hoàn thành giai đoạn, hay lắm, không thành vấn đề, Hạ Cầm đương nhiên là đáp ứng rồi. Một bữa cơm rất nhanh sẽ ăn xong. Đoạn Thu cùng Hạ Cầm ăn cái bụng đều phình, đã lâu không như thế ăn, thật thoải mái, không có lãng phí một điểm cơm nước, đều bị hai người giải quyết, ở tận thế lãng phí nhưng là không văn minh hành vi. Rời đi khách sạn, hai người an vị dạ oanh chiến cơ bay về phía công hội căn cứ. Hạ xuống ở trung tâm kiểm soát không lưu đình, Đoạn Thu một người chạy đến trung tâm kiểm soát không lưu. Hạ Cầm trở lại bóng dáng bên trong tu luyện vì lẽ đó không có theo đi ra. Như thế nào có hay không xảy ra tình huống gì, Đoạn Thu đi tới hỏi. Phong Lăng cũng không quay đầu lại, cái ghế nhất chuyển mặt hướng Đoạn Thu nói rằng, đương nhiên là có, buổi trưa phát hiện một tử tinh quái vật, có thể đem chúng ta mệt muốn chết rồi. Mặt khác đạn đạo dùng một phát, dùng để đánh cái nào tử tinh quái vật. Cuối cùng con quái vật này dĩ nhiên trong nháy mắt chạy ra hơn 500 mét như thế điêu. Có người bị thương hay không, Đoạn Thu quan tâm hỏi. Phong Lăng lắc lắc đầu, không có ai bị thương, có chúng ta Đại Vũ và Mộng Kỳ ở, làm sao có khả năng có người bị thương, bên cạnh Mộng Kỳ nghe xong trắng Phong Lăng một chút. Người cũng không nhỏ, công hội căn cứ trên căn bản không làm sao kiến thiết. Hai kiến trúc người máy đang bảo vệ dưới chỉ là chặt cây một chút cây cối. Chủ nếu là không có vật liệu, vì lẽ đó kiến thiết không đứng lên, ta đi thăm dò phụ cận nơi nào có quáng điểm, mang người đi vặt hái một làn sóng. Hai ngày nay liền cho ngươi đem vật liệu vận đưa tới, Đoạn Thu ngồi ở trên ghế salon nói rằng. Muốn nói sofa nha, bàn nhà những thứ đồ này muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Cướp đoạt một lần thành thị liền có thể phát hiện không ít xa hoa gia cụ. Vì lẽ đó Đoạn Thu hối đoái mấy trong biệt thự dị thường xa hoa. Ta cho ngươi một phần danh sách, Phong Lăng ở trên cánh tay computer thao tác một hồi. Sau đó Đoạn Thu liền thu được tư liệu, mở ra sau nhìn một chút nói rằng, muốn cũng không phải rất nhiều nha, thạch tài 2000. Thỏi sắt 500, ngươi chuẩn bị tạo phòng hộ tường à, đương nhiên, không phải vậy làm sao chống đỡ được quái vật công kích, Phong Lăng nói rằng. Hết chương.